Hồng Liên Bảo Giám, chương 817. Sử dụng tiền nghiền ép, góc truyện audio.com, những âm binh tốc độ chậm lại giao cho chiến sĩ xử lý. Tô Kính dứt khoát không vạch ra bất kỳ mưu kế nào. Nghiền đè lao tới mỗi một thành thị, sau khi giải quyết sạch sẽ, lại tiến quân tới thành thị kế tiếp. Người khổng lồ thu thập rất nhiều âm binh ở Tu La Thành là bởi vì nó còn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Nó lo lắng tiên cảnh tấn công. Hiện tại đổi người tấn công, nó làm như vậy, lại không xong tới cực độ. Tất cả thành thị bên ngoài bị Tô Kính dễ dàng chiếm cứ. Hắn tốn thời gian, còn chưa quá 3 ngày. Tô Kính tổn thất trên cơ bản đều là binh sĩ của Sơ Xuân Quốc và Khôi Lỗi. Đội quân từ Đông Tần mang đến, đeo phù văn huyết chiến, tổn thất có thể là không đáng kể. Phù văn huyết chiến này, là thứ Đông Tần gấp gáp chế tạo với số lượng lớn, vốn là để ứng phó với tình hình cuộc chiến ở cực Tây của Lục Long Tuyết Sơn. Trong tà thuật sư của quốc gia tà thần có số lượng lớn triệu hoán sư. Phù văn huyết chiến là để đối phó với sinh vật triệu hoán ra. Tất cả sinh vật triệu hoán đều sẽ bị phù văn huyết chiến do đội quân đeo lên áp chế. Hiện tại ở quốc gia tà thần chinh chiến, binh sĩ nếu như không đeo loại vật này tử thương có thể tương đối nghiêm trọng. Tà thần phong phú về giống loại, sinh vật được triệu hồi ra có rất nhiều đều cùng loại với âm binh. Nê lú không tiến hành áp chế, lực phá hoại đặc biệt cường đại. Ban đầu đế quốc Đông Tần dựa vào là luyện khí sĩ cảnh giới kim đan áp chế. Nhưng bên trong kẻ địch cũng có cường giả tiến hành kiềm chế nhằm vào kim đan của Đông Tần, tạo cho quân viễn chinh của Đông Tần không ít phiền phức. Hoàng thất lập tức tìm ra phù văn huyết chiến, đây là đồ của binh gia, sau khi bị đạo môn thay hình đổi dạng, sử dụng ở trên đội quân, hiệu quả không quá khác biệt. Cái này đã thành đồ phân phối tiêu chuẩn cho đội quân đế quốc Đông Tần. Số lượng công chúa vô ưu mang đến cũng đủ khổng lồ. Kết quả chính là thời điểm diệt trừ âm binh, thành ra nghiêng về một phía tàn sát. Phi Thiên Thành lơ lửng ở phía trên Tu La Thành, Tô Kính dứt khoát đem chiến hạm di chuyển trên không trung bay lên. Đầu tiên là giải quyết cho xong Phi Thiên Thành, sau đó mới từ bốn phía tiến vào trong Tu La Thành. Tất cả người khổng lồ đều co lại, Tô Kính lại không mấy hiểu. Công chúa Vô Ưu nói với Tô Kính, người khổng lồ có trí tuệ, nhưng không có văn minh. Bọn họ là dựa vào bản năng để chiến đấu. Tô Kính bừng tỉnh, cứ như vậy chuyện lại trở nên đơn giản. Đại pháo ngũ hành được ổn định ở trên các điểm cao xung quanh, bắt đầu nhắm vào phủ thành chủ ở chính giữa Tu La Thành. Đó là nơi mấy trăm người khổng lồ tập trung, cũng kiến trúc khổng lồ nhất kiên cố nhất của Tu La Thành. Âm phong vô cùng mãnh liệt bị luyện khí sĩ của Tô Kính bị xua tan. Xung quanh phủ thành chủ bố trí rất nhiều mũi tên địa long. Từng nhóm chiến xa mở ra nỏ lớn liên hoàn trọng hình, bao vây xung quanh phủ thành chủ. Tô Kính ra lệnh một tiếng, bốn khẩu đại pháo ngũ hành đồng thời bắn ra, biến phủ thành chủ thành một mảnh phế tích. Trong đống đổ nát hơn 100 người khổng lồ phẫn nộ vọt ra. Tô Kính nhìn thấy được một người khổng lồ hình thể nhỏ nhất không hề động, đứng ở tại chỗ ánh mắt phức tạp nhìn đại quân xung quanh. Đại pháo ngũ hành lại phát uy, trong nháy mắt những người khổng lồ lao tới lại ngã xuống hơn phân nửa. Chỉ còn lại có hơn 30 người ở dưới công kích của các loại vũ khí tầm xa, mỗi. Góc truyện audio.com, một từ từ ngã xuống đất bỏ mình, không đầu hàng, thân thể người khổng lồ hình thể nhỏ nhất này co do. Trên trán nó đã bắt đầu hình thành thần văn, đó là tiêu chí trước khi tiến giai. Nếu như thân thể người khổng lồ này thu nhỏ lại tới kích cỡ của người bình thường, lại có lực lượng kim đan cửu trọng. Trước đó nó chỉ có cảnh giới kim đan lục trọng, lực công kích thất trọng. Trời vong ta cũng vong, người khổng lồ nhìn thấy vũ khí không công kích nó, biết đối phương muốn bắt sống. Lúc này, nó làm một hành động khiến cho Tô Kính đặc biệt bất ngờ. Người khổng lồ này đứng dậy cũng không tiến hành chống lại gì. Trái lại nó đưa tay, móc từ trong ngực ra trái tim của mình, ném về phía xa. Ta mệt mỏi rồi, khổ cực mấy vạn năm cuối cùng là phải diệt vong. Huyền Thập Lang tiến lên, lại ôm trái tim người khổng lồ vào trong ngực. Trái tim cực lớn, giống như là một bánh xe nhỏ, vẫn đang kịch liệt nhúc nhích. Tuy rằng bất ngờ công chúa Vô Ưu vẫn lập tức lấy ra một bộ phù văn, bảo Tô Kính dán ở trên trái tim của người khổng lồ kia. Trái tim của người khổng lồ vốn như cá rời khỏi nước. Thời điểm đập mạnh lên, lực lượng càng lúc càng nhỏ. Sau khi phù văn dán lên, trái tim này nhảy lên càng chậm rãi hơn, chỉ là khôi phục vài phần lực lượng. Tô Kính cảm thấy rất kỳ quái. Người khổng lồ này đầu hàng hoặc liều mạng chống lại, hắn đều có thể hiểu được. Nhưng tự sát là vì sao? Linh hồn của nó quá nhỏ bé, sau khi người khổng lồ lựa chọn tiến giai càng không chịu nổi áp lực. Đường Hà thấy rõ ràng, nhìn Tô Kính nói, Người khổng lồ này xuất thân hơi thấp, ở trong di tích Vũ Thánh dãy dụa nhiều năm như vậy, mới xem như là hết khổ. Đáng tiếc không phải là tài liệu gì. Khi gặp phải nguy cơ, trong lòng đã không có cách nào tiếp nhận được. Nó tự tay chế tạo đại quân người khổng lồ chừng hơn 600 người khổng lồ, bị đối phương dễ dàng giết chết. Nếu như bị đối phương bắt sống, đối phương sẽ còn tiếp tục lệnh cho nó đi chiến đấu, lệnh cho nó đi liều mạng đọ sức. Nó mệt mỏi thật sự, cho nên móc trái tim ra, giao cho kẻ địch. Trái tim người khổng lồ này, là vật toàn thân từ trên xuống dưới đều rất có giá trị. Ta đã chết, đem tất cả cống hiến ra, như vậy hãy để cho ta an nghỉ. Vốn cho rằng sẽ có một hồi quyết chiến, kết quả lại như vậy. Điều này khiến cho Tô Kính cảm thấy thất vọng. Mấy trăm người khổng lồ ở dưới đại pháo ngũ hành và mũi tên địa long bao vây tấn công, không có một kẻ nào chạy thoát. Người khổng lồ cường đại nhất không ngờ tự sát. Không có tâm cảnh cường đại, cho dù có lực lượng cao tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là đóa hoa trong nhà ấm, không vượt qua nổi cản trở. Người khổng lồ này chính là ví dụ tốt nhất, xuất thân tạp binh, dựa vào một chút vận khí, bỗng nhiên trở thành cường giả. Nhưng trái tim hắn, vẫn là tim của một tạp binh. Cách chương.